Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sinh trung học bỗng nhiên kêu to, rất nhiều người trong đại sảnh của bệnh viện ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Màn ảnh đang chiếu cảnh Hà Văn Hạo cùng Hạ Tuyết hôn nhau đắm đuối lúc sáng nay. Hạ Tuyết bị dọa tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô không tự chủ được ngẩng đầu lên. Trên màn hình đúng là cảnh cô và Hà Văn Hạo hôn nhau say đắm. Lúc ấy bởi vì cô muốn thoát khỏi lồng ngực hắn mà bị hắn dùng hai tay siết chặt chiếc eo nhỏ mình, ép sát cô vào lồng ngực rắn giỏi của hắn, mãnh liệt hôn cô. Cô thấy thế mà phát hoảng, tim đập liên hồi, tự nhiên là muốn ngất đi vậy. Một vài người bắt đầu làm nhảm, rốt cuộc cô gái đó là người nào? Là cô gái này muốn giành người yêu với Hồ Điệp sao? Gan cô ấy lớn thật, cô ấy không biết những người ái mộ Hồ Điệp là những người trung thành nhất và điên cuồng nhất à? Đoán chừng là thấy tiền sáng mắt thôi, tìm được người yêu lợi hại như ông chủ Kim Cương, còn sợ gì nữa? Một số người la lên, đúng là không biết xấu hổ, vừa nhìn thấy tiền đã hám tiền. Hạ Tuyết càng nghe càng cúi thấp đầu, trên mặt cảm thấy nhột nhột, cố gắng che lại khuôn mặt của mình. Cô sợ là người khác nhận ra khuôn mặt của cô sẽ bắt cô đi ngâm lồng heo. Có người kêu to, bạn xem kìa, tổng giám đốc Hàn giúp cô ấy lau vết son bị lem. Ôi trời ơi! Hạ Tuyết hoảng sợ toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra đầm đìa. Ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh, cô thấy khuôn mặt thâm tình của Hàn Văn Hạo kề sát khuôn mặt cô, sau đó lau nhẹ những vết son lem bên khóe môi cô. Những người ái mộ Hồ Điệp tức giận, tiếp tục nói, điều này thực quá đáng, cái ả đó không chết tử tế được. Hà Tuyết cắn chặt môi dưới, tức giận nhìn cảnh Hà Văn Hạo đang hôn mình, ôm chặt chiếc eo cô, đẩy cô đi về phía trước, hết sức thân mật. Nhưng mà có ai biết, người đàn ông này vô cùng bá đạo. Bây giờ cô rất muốn đem Hà Văn Hạo xé thành 8 mảnh, ném cho chó ăn. Lập tức thông báo cho những người ái mộ cho câu lạc bộ, phải tìm ra cái ả này. Một người ái mộ khác tức giận nói, làm như mình xinh đẹp lắm không bằng, dám hướng về phía ông kính đắc ý như thế, đơn giản là không đem Hồ Điệp của chúng ta để ở trong mắt. Một học sinh cấp 2 lập tức lấy điện thoại di động. Đúng đấy. Hà Văn Kiệt cầm báo cáo chẩn bệnh, đi cùng nhóm bác sĩ thực tập đến bên đám đông, nhìn Hạ Tuyết hỏi, sao cô vẫn chưa đi? Mọi người lập tức quay đầu lại tò mò nhìn phía bên ấy. Hạ Tuyết nhanh chóng cúi đầu, khẽ chớp đôi mắt, tôi bị hạt cát bay vào không nhìn thấy được. Hà Văn Kiệt nghe thế quay đầu lại nhìn các bác sĩ thực tập phía sau lưng mình nói, mọi người đi trước đi. Các bác sĩ thực tập rối rít rời đi. Sao cô gái này thật quen mặt nhỉ? Có người quay lại nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cảm thấy cô quen mắt. Hạ Tuyết nghe lời này, khuôn mặt cô đỏ bừng, máu như là xông lên não. Cô bước nhanh tới trước mặt Hàn Văn Kiệt, không nói hai lời, cầm lấy ống tay áo blue trắng của Hàn Văn Kiệt, lau mắt. Sau đó chui trong lồng ngực anh, lấy áo anh che khuôn mặt của mình. Hà Văn Kiệt sửng sốt, xoay đầu nhìn thấy có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ thực tập nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt nói, giờ này là giờ gì, đứng ở chỗ này đây, nên trở về phòng bệnh thì hãy trở về, nên đi làm việc thì về văn phòng làm việc thôi. Mọi người nghe vị bác sĩ nói thế rối rít đi. Hạ Tuyết sợ mất hồn, tránh bên trái lại né bên phải, không dám hé đầu ra ngoài tí nào. Hà Văn Kiệt cúi người nhìn trong lồng ngực mình, sau đấy thở dài nói, áo của tôi bị cô kéo thành nhăn nhúm, hôm nay người giúp việc mới giúp tôi ủi thẳng đấy. Hạ Tuyết nghe được khuôn mặt đỏ bừng, thụt lùi phía sau một bước, ngượng ngùng cắn chặt môi dưới của mình, sau đấy sửa lại chiếc áo blue trắng cho Hàn Văn Kiệt, rối rít nói, xin lỗi, lúc nãy tôi có chút nguy hiểm, không phải là cố ý lôi kéo áo anh đâu, thật xin lỗi, mong anh đừng trách. Hàn Văn Kiệt không nói gì, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, bất đắc dĩ bật cười, cô thực là rất nguy hiểm đấy. Hạ Tuyết như là vừa tỉnh mộng, nhìn Hà Văn Kiệt hỏi, cái gì cơ? Hà Văn Kiệt nhìn cặp mắt sáng long lanh của Hạ Tuyết, trong nháy mắt nhàn nhạt nói, mắt không phải bị hạt cát bay vào ư? Hạ Tuyết vừa nghe được, cô lập tức cười một cách vụng về, đúng thế, cát bay vào mắt khó chịu thật đấy. Hà Văn Kiệt đến gần cô, hơi thở nhẹ nhàng, anh dùng ngón tay thon dài và đẹp của mình xoa lên mắt phải của Hạ Tuyết, vừa tỉ mỉ xoa vừa nhìn. Hạ Tuyết dùng con mắt còn lại của mình nhìn Hàn Văn Kiệt, không dám lên tiếng. Ánh mắt Hàn Văn Kiệt nhìn cô như là muốn tìm hiểu điều gì đấy. Anh mỉm cười tự nhiên. Cô khẳng định là bị cát bay vào mắt ư? Hạ Tuyết cắn môi dưới của mình. Không được lúc nào cô cắn môi dưới, đây là thói quen xấu. Da môi bị rách, vẫn còn chảy máu đây này. Hàn Văn Kiệt lấy từ túi quần mình một chiếc khăn tay trắng đưa cho Hạ Tuyết. Cô lau đi. Hạ Tuyết vội vàng cười nói, không cần đâu ạ. Hà Văn Kiệt không để ý lời cô, đưa chiếc khăn vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó khẽ đẩy mắt kính của mình. Cô mua thuốc chưa? Hà Tây chớp mắt, chần chờ suy nghĩ rồi trả lời là rồi. Hà Văn Kiệt tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.